Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay bà mối đến cửa thật sự là ngoài dự liệu, vừa rồi chỉ hiện hẳn là cũng nghe được chút lời, cũng là nói chuyện đuổi theo, hiện tại gặp chính chủ, Giang phu nhân không nhịn được thay con trai nhà mình tìm hiểu, chỉ tướng quân năm nay quý canh sao? Chỉ hiện xưa nay bận không được chân, bị Giang phu nhân hỏi như vậy, chợt nghĩ đến nàng lớn hơn Giang Linh 3 tuổi, nghĩ đến nàng đã hơn 20 tuổi. Ở tuổi này, đổi lại là nữ tử nhà khác đều đã là mẹ của mấy đứa trẻ, mình chẳng những lớn tuổi, còn thành hôn một lần, cũng không biết Giang phu nhân cùng Giang đại tướng quân sẽ nhìn nàng như thế nào. Lại nghĩ đến người hỏi mình là mẫu thân của người trong lòng, chỉ hiện lại càng cảm thấy da đầu tê dại, ngữ khí đều cẩn thận không ít. Hồi phu nhân, thuộc hạ năm nay đã 23 tuổi. Giang phu nhân một bộ dự liệu cười cười nói, quả thật cũng đã đến tuổi, không biết đã nghĩ tới chuyện hôn phối chưa? Suy nghĩ qua, sao lại không suy nghĩ qua, Giang Linh mất tích hơn 2 năm, cô ngày ngày nhớ lúc trước nếu đáp ứng muội ấy, cũng quên đi một tâm nguyện của muội ấy, không muốn muội ấy để lại tiếc nuối trong lòng. May mắn hôm nay chuyện của muội ấy đã có mặt mũi, rốt cục cô không cần tiếp tục áy náy. Chỉ hiện lắc đầu, quyết định vẫn nói thật, còn chưa nghĩ tới, thuộc hạ 3 năm trước mới hòa ly với nhà chồng. Hiện giờ lại lớn tuổi chỉ sợ lại khó kết hôn. Nàng nói thật, vô luận là hòa ly hay là bỏ qua, về phía nữ tử cuối cùng cũng sẽ bị người khác chỉ trích nhiều hơn, cho dù có thích nàng, chỉ sợ cũng sẽ dần dần xa lánh chứ. Đối với Giang phu nhân, chỉ hiện hôn sự lúc trước Giang Văn Ca đã nói qua với gia đình, tia, bên dưới Giang gia bọn họ đối với chuyện này cũng không có gì không vui, bất quá nhìn lại chỉ hiện trong lòng mình có khúc mắc. Giang phu nhân trầm mặc một lát, tiến L, ên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng chỉ hiện, an ủi nói. Đã là hòa ly, tất nhiên là chưa gặp được lương nhân, người chớ có thương hoài cũng đừng tự coi thường mình, sau này nếu có lương duyên, cũng cần dũng cảm nắm chặt một chút. Nàng nói liền ngồi xuống đối diện chỉ hiện, nơi triều đình phong vân bê, yến ảo, dựa vào một mình ngươi đơn đả độc đấu một bước khó đi, sớm ta cùng tướng quân đã biết ngươi đã là cô nữ. Cần có người giúp đỡ mới có thể đi thuận lợi một chút, dù sao nam nữ khác biệt, đồng liêu trong quân có thể giúp ngươi xa không bằng người thân cận bên cạnh có thể giúp. Lời Giang phu nhân nói ấm lòng, chỉ hiện băn khoăn dưới sự an ủi của nàng chậm rãi buông lòng một chút. Đa tạ phu ân trấn an, chỉ là tia, ên đời này cũng không có bao nhiêu người có thể khoan dung như phu nhân, ta tư nhập quân doanh cùng nam tử làm bạn, trong mắt thế nhân đã là hành động thất đức. Ra vào triều càng nói thuộc hạ không biết tự lượng sức mình, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận được ta. Chỉ hiện lời này kỳ thực ẩn giấu thăm dò, nhưng Giang phu nhân liên tưởng đến đủ loại không dễ dàng của nàng, thanh âm lại nhẹ nhàng vài phần. Thiên phu sở chỉ, không bệnh mà si ết, lời nói của thế nhân ngươi còn nên ít đi trong lòng một chút, theo ta thấy, ngươi đã siêu thoát trăm ngàn nữ tử tia, ên thế gian. Nữ tử tầm thường nào dám mang binh đánh giặc, chính là nam tử cũng đều sợ bãi cát đẫm máu. Còn nữa người thanh tự thanh, càng không cần tự chứng minh trong xạ. CS, có khi nấng nhiều khó tránh khỏi dây dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tiếp nhận hay không, ngươi hiện giờ cũng là một vị đại nhân, cầm được, thả xuống, không thể tiếp nhận ngươi, vậy đo lường tất nhiên cũng là nhỏ, không tiếp nhận cũng được. Nghe một chút đi. Giang phu nhân còn là người ngoài, đều có thể móc tim móc phổi đối với lời mềm mại của nàng an ủi, hoa gia coi trọng gia tộc như thế lại chưa bao giờ đem mình xem người viết, hai bên đối lập ai đúng ai sai, chẳng lẽ nàng còn không phân biệt được sao? Chỉ hiện lòng cảm ký, CS gật gật đầu, đem canh tỉnh tửu Giang phu nhân nấu cho nàng uống một hơi cạn xạ. CS, Giang phu nhân thấy nàng đặc biệt nhu thuận, liền ở chán nàng. Nhìn thấy mái tóc đen dài lại đen nhánh của nàng trở thành như bây giờ, quả thật có chút âm thầm giật mình, thân thể da đổi thịt, phụ mẫu, nếu không gặp phải đại sự, nữ tử sao có thể dễ dàng đứt tóc. Bất quá, nàng không chuẩn bị trực tiếp nhắc tới việc này, quyết tâm đợi lát nữa đi tìm Giang Văn Ca phái người đi ra ngoài lặng lẽ tìm hiểu một phen. Nghĩ xong, Giang phu nhân lặng lẽ chuyển đề tài nói. Lại nói tiếp người khi còn bé còn có chút sâu xa với ta. Không biết ngươi còn nhớ hay không? Nhắc tới khi còn bé, chỉ hiện cũng cảm thấy kinh ngạc, khi đó nơi nàng và cha nuôi ở thật sự là vùng núi rừng vô cùng hẻo lánh, nơi đó cách đế đô vài tòa thành trì, nàng làm sao may mắn gặp được quý nhân như Giang phu nhân. Hồi phu nhân, chuyện khi còn bé thuộc hạ nhớ không rõ lắm. Chỉ hiện nghi hoặc nói, có thể mời phu nhân nói cụ thể hay không? Giang phu nhân gật gật đầu nói, khi đó còn là lúc đại chiến với Bắc Cương gian tế bắt đi một nhà già trẻ Giang gia ta, vợ ta vì hộ vệ ta cùng hài tử, thiết kế để ta mang theo hài tử ra khỏi doanh trại địch, rời khỏi Bắc Cương một đường bôn ba, tia, ên đường gặp phải chút người tị nạn cực kỳ đói khát, thiếu chút nữa liền đem hài tử cướp đi đói khát, may mà được phụ thân ngươi cùng ngươi cứu, bằng không làm sao còn có được chúng ta bây giờ. Nàng nhìn Chỉ Hiện, lấy tay so sánh, người khi đó ước chừng mới cao như vậy, bộ dáng 7-8 tuổi, bộ dạng đặc biệt đáng yêu, một đôi mắt vừa to vừa xinh đẹp, ngày đó ngươi vừa đến Giang phủ, ta liếc mắt một cái liền nhận ra. Việc này Giang phu nhân không đề cập đến nàng tuyệt kế không có ấn tượng, hơn nữa kiếp trước sống mười mấy năm, nàng đều chạy không mê hoặc năm đó, làm sao còn nhớ rõ những chuyện cũ này. Giang phu nhân vừa nói, nàng liền loáng thoáng có chút ấn tượng. Khi đó hẳn là chuyện nàng cùng cha nuôi ra ngoài săn thú gặp phải, tình huống cụ thể sớm đã mơ hồ ở sâu trong trí nhớ, duy nhất bên cạnh Giang phu nhân hình như còn mang theo hai đứa nhỏ rõ ràng một chút. Chỉ hiện vì thế hỏi, thuộc hạ mơ hồ nhớ rõ phu nhân lúc trước mang theo hai đứa nhỏ ở bên cạnh, không biết tình huống của bọn họ như thế nào. Đúng rồi, Giang phu nhân nhớ tới chuyện lúc trước đến nay vẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng lại được người tương trợ đại nạn không si ết. Trong lòng có vài phần hưng phấn. Bọn họ bây giờ cũng đã trưởng thành, một người chính là Ca Nhi, ngày sau các ngươi chính là đồng liêu, phải để cho hắn giúp đỡ ngươi nhiều hơn một chút. Cái khác chính là phiền toái ngươi hôm nay đưa về cái túi nghịch ngợm kia, nếu không phải ngươi cùng phụ thân ngươi sớm năm tương trợ, liền không có chúng ta hôm nay, cho nên ngươi nếu gặp phải vấn đề nan giải liền cứ việc mở miệng, không cần cùng Giang gia khách khí nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Hiện gật gật đầu, nghĩ thầm khó trách Giang đại tướng quân lần này giúp nàng như thế, thì ra là năm đó được cha nuôi ân tình, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc đan xen ngũ vị tạp trần, là nghĩ ngày khác nàng phải đến mộ cha nuôi th. Ông báo một phen, may mà phúc báo cha nuôi tích lũy được, hiện giờ che chở đến tia, ên người nàng. Bất quá, lập tức nàng tò mò nhất vẫn là vấn đề thân phận Giang Linh, thấy phu nhân hòa ái dễ gần, nàng cũng to gan hỏi. Phu nhân, cái kia, thuộc hạ còn xin hỏi ngài có tin tức của Giang Linh không? Nói, xong, nàng không cho Giang phu nhân cơ hội phản ứng, vội vàng rời khỏi ghế, quỳ một gối ôm quyền nói. Đều do thuộc hạ chiếu cố không chu toàn, làm cho hắn rơi vào tình trạng không có tin tức gì. Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Giang phu nhân nâng lên. Đứa nhỏ mau mau mời dậy, ta còn nói ngươi rốt cuộc có thể nhịn được bao lâu không hỏi. Thấy Chỉ Hiện còn không đứng dậy, Giang phu nhân th. Ở dài nói, cái này trách không được ngươi, bất quá đều là tạo hóa trêu người mà th. Ôi, đứa nhỏ này hôm nay đã không có việc gì, ngươi cũng đừng nóng này. Chỉ thấy lúc còn nóng rèn sắt, vội vàng hỏi, thật sao, vậy bây giờ muội ấy đang ở đâu, sao lại không đến gặp ta? Giang phu nhân bị hỏi một chút này làm kẹt vỏ. Trong lúc nhất thời do dự quyết định có nên đem thân phận Ca Nhi nói cho nàng hay không, nhưng suy nghĩ một phen nàng vẫn quyết định đem vấn đề nan giải này giao cho Giang Văn Ca tự mình xử lý. Khi Linh Nhi về đến nhà bị trọng thương, hiện tại được đưa về quê tĩnh dưỡng, đợi khỏe mạnh, tất nhiên cũng sẽ vội vàng đến gặp ngươi, không cần lo lắng như thế. Chỉ Hiện theo bản năng cảm thấy lời nói của Giang phu nhân có nghi ngờ, bất quá cũng không đuổi theo hỏi, nàng chỉ gật gật đầu. Nghĩ rằng điếp nếu thật sự là Giang Văn Ca, vậy rốt cuộc hắn sẽ bởi vì nguyên nhân gì mà không dám nói cho nàng biết, lại là bởi vì nguyên nhân gì nam giả nữ. Cuộc nói chuyện của hai người bởi vì đều phân tâm nghĩ đến những thứ khác mà hơi ngừng lại, nhất là Giang phu nhân thấy hồ thấy không biết là nghĩ đến cái gì mà nhíu mày, vội vàng an ủi nói. Người không cần lo lắng, đứa nhỏ đã không có việc gì, kỳ thật hắn cũng muốn đến gặp ngươi sớm một chút. Chỉ là hắn bị thương quá nặng không tiện đi lại. Phu nhân ta hiểu rõ. Chỉ Hiện nói, chỉ cần biết được tung tích của hắn ta liền yên tâm. Lúc trước hắn bị bắt địch doanh khẳng định bị tra tấn không phải người, là cần tĩnh dưỡng. Đúng rồi, nếu cần thuộc hạ tận một phần lực lượng, kính xin phu nhân nói thẳng. Giang phu nhân chột dạ ho một tiếng, thăm dò nói. Cái kia, hải tử ngươi coi như ta hộ từ tâm thiết, nếu có một ngày ngươi PS. Át hiện Linh Nhi có việc gạt ngươi, hoặc là ngươi PS. Át hiện hắn hiện giờ cùng trước kia rất khác nhau, cũng xin ngươi TH. Ông cảm cho hắn thân bất do kỳ, không làm nhiều trách tội. Lời này của cô không thể nghi ngờ là nơi này không có bạc 300 lượng, chỉ hiện thiếu chút nữa lại nhịn không được trực tiếp hỏi, Giang Linh có phải là Giang Văn Ca hay không? Cũng may cô không dám xúc động như vậy, cô và Giang Văn Ca cũng đã gặp qua vài lần, nếu thật sự muốn nhận nhau không phải là tìm không được cơ hội, chỉ sợ hắn có ẩn ý khó nói, bất quá cũng có thể là cô đoán sai. Còn nữa, nói đến Giang phu nhân này cư nhiên còn liếc trộm nàng một cái. Nếu như ngươi PS, Át hiện hắn nguyên lai đối với ngươi có nhiều mạo phạm, cũng mời ngươi giáo huấn hắn, lưu hắn một hơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói đến đây, chị Hiện cảm thấy chân tướng muốn ra, bất quá trưởng bối đều nói như vậy, nàng còn có thể ăn Giang Linh sao? Mất mà lấy lại được, nàng cao hứng còn chưa kịp đâu. Chị Hiện giả ngu nói, phu nhân xin yên tâm, Tiểu Linh làm việc từ trước đến nay luôn kiêu ngất, sẽ không có sai lầm gì, mặc dù có, ta cũng sẽ không bừa bãi trách hắn. Giang phu nhân trong lòng âm thầm TH, ở phào nhẹ nhõm, dù sao nữ nhi nhà trong xạ. CS thật sự vạn lần trọng yếu, bọn họ lúc trước ở chung quá mức không ổn, chỉ hiện tức giận thế nào cũng không quá đáng, nhưng, nàng cũng nhìn ra, nha đầu này cùng nhi tử nhà mình tình cảm so với tưởng tượng của nàng còn sâu đậm hơn, đến lúc đó thành thân cũng coi như là chuyện tốt. Ngoài phòng bóng đêm đã tối, nói nhiều như vậy, cơn say chỉ hiện cũng sớm tiêu tán, nàng liền đứng dậy cáo từ. Hôm nay đến đây, thu hoạch rất phong phú. Vô luận nàng đoán đúng hay không, được Giang phu nhân chính miệng nhận định Giang Đam đã trở lại đế đô, nàng liền không nhịn được cao hứng, thật sự là chuyện khiến người ta vui mừng nhất từ khi trở về đế đô tới nay, cách Trương.